Chương 249, Depot. Depot giống như sân vắng tản bộ một dạng, xuyên qua nhiều vòng chiến đi hướng ngủ cụ rồ. Con đường đi tới này, không ít chiến sĩ đều từ hắn bên người đi qua, nhưng không có một cái dám hướng hắn hạ thủ. Hắn không coi ai ra gì vậy đi tới mù cụ rồ trước mặt, nói ra, mù cụ rồ, đã lâu không gặp, giải ẩn cùng tổ bộ để cho ta qua đây gặp lại ngươi. Ta mặc dù đối với ngươi không có hứng thú, nhưng là vì đệ thập nhất vũ trụ thắng lợi cũng không có thể không phải nghe bọn họ. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không hiện tại liền liều mạng đánh một trận ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Mù cụ rồ không khách khí chút nào nói, muốn động thủ với ta để cắt liên qua tới, ngươi người này còn chưa đủ tư cách. Không thử một chút lại làm sao biết đi sập bộ không chút phật lòng, chợt nhằm phía mù cụ rồ. Để ta làm ngươi đối thủ đột nhiên, mù cụ rồ thấy hoa mắt, một đạo bóng người màu tím ngăn ở hắn cùng đi sập bộ đi gian, một quyền đem đi sập bộ đánh bay. Đi sập bộ bay rớt ra ngoài, tiên huyết ở giữa không trung nở rộ. Đánh bay đi sập bộ nhân đưa lưng về phía mù cụ rồ, thế nhưng mù cụ rồ nhìn một cái bóng lưng của hắn, vẫn như cũ lập tức nhận ra hắn, hắn chính là Hit. Bây giờ có thể để mù cụ rồ hoa mắt người, ngoại trừ giờ ẩn ở ngoài, nhìn ra cũng chỉ có sự xuất chợt hiện lúc Hit. Bất quá Hit là thứ 6 vũ trụ chủ kiến, hắn thể lực đối với thứ 6 vũ trụ sống còn trọng yếu phi thường. Hắn xông lại là vì sao mù cụ rồ kỳ quái nói, Hit, cho ta một lời giải thích. Hit hiểu ý nói thật, ta cho rằng đệ thập nhất vũ trụ giờ ẩn thực lực ở ngươi bên trên, bọn họ phái người này quá tới quấy rối. Có phải là vì tiêu hao ngươi thể lực? Ở trên lôi đài có thể cùng giờ ẩn chống lại chỉ có ngươi một cái, ngươi cũng không thể đem trọng yếu thể lực lãng phí đối với chuyện như thế này. Cho nên ngươi là muốn cho ta và giờ ẩn lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi mù cụ rồ đạm nhiên cười nói, ngươi quả nhiên trở nên Son Gỗ Cụ giống nhau, thật không biết nên ngươi biến ngu xuẩn vẫn là biến thẳng thắn tốt, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên coi khinh địch bộ. Nếu không cho dù là ngươi cũng phải bị thua thiệt. Phải không? Hít cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng. Mù cụ rồ đương nhiên biết hắn tâm tư, đi tố người này từ đầu tới cuối biểu hiện cũng không tính là xuất sắc, mà hít cho dù ở sức mạnh lớn trong buổi họp cũng là nhất đẳng cao thủ. Vì sức mạnh lớn sẽ mà làm đặc hấn, để thực lực của hắn càng hơn trước đây thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ trận đấu lúc chính mình. Hắn như vậy dường như thật không có lý do gì bại bởi đi tố. Gohan đồng dạng ngạc nhiên nói, mù cụ rồ lao sư, ngươi nói qua khoa trường, chúng ta đều đã từng cùng Hit giao thủ, biết Hit chợt hiện lúc cũng lợi hại dường nào, hắn làm sao có thể bại bởi Dispo? Tì ý cô lộ hồ nghi nói, mù cụ rồ, chẳng lẽ cái kia gọi Dispo ra hỏa có cái gì đặc thù? Gỗ cụ đồng dạng thúc giục, mù cụ rồ, ngươi chắc chắn biết cái gì, nhanh lên một chút đem Dispo sự tình nói cho chúng ta biết. Mù cụ rồ do dự một chút phía sau nói, Dispo lạp giải chụp thành viên, tên hiệu thanh âm tốc chiến sĩ, tốc độ thật nhanh. Đồng thời, hắn cái lỗ thai lớn để thính giác của hắn trở nên phi thường nhạy cảm, có thể nói là Hit khắc tinh. Tình huống cụ thể, các ngươi đợi lát nữa nhìn liền sẽ minh bạch. Trong chớp mắt, Dispo đã xông về tới, Hit một quyền để hắn thụ thương cũng không nặng. Hắn lạnh lùng đứng ở Hit trước mặt, nói ra, ngươi không phải thứ 6 vũ trụ nổ rổ Mỹ đặc mạ, ngươi đã chạy tới là có ý gì? Muốn cùng đệ thất vũ trụ liên thủ? Đừng quên sức mạnh lớn hội người thắng chỉ có một. Ta đương nhiên biết người thắng chỉ có một, nhưng là chưa nói quyết định thắng bại phía trước không thể tạm kết minh hiếu. Hít vẻ mặt lanh khốc nói ra, thiếu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi bây giờ đối thủ là ta, muốn cùng mù cụ rổ giao thủ nhất định phải đánh trước bại ta. Ngươi đã tự tìm tử lộ, đó cũng không có biện pháp. Tha đi tổ chấm nuốt thôn địa nói ra, ta biết ngươi chợt hiện lúc lợi hại, nhưng cũng không phải không cách nào phá giải. Ta chính là giải chụp chuyên môn dùng để thu thập ngươi đòn sát thủ lợi hại. Hít lạnh rên một tiếng, sử xuất chợt hiện lúc, tiến công Dispo. Là mù cụ rồ thấy hoa mắt, lần nữa chứng kiến Hít lúc, Hít đã đứng ở Dispo phía trước. Khiến người ta vạn vạn không nghĩ tới là, bị thương dĩ nhiên không phải lực lượng kém xa Hít Dispo, mà là Hít. Hít liền lùi lại ba bước, máu mũi đã chảy xuống. Thật bị thua thiệt ta. Gohan kinh hãi nói, mù cụ rồ lao sư, ngươi chân thần, thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều dự đoán được. Chuyện gì xảy ra? Hít chợt hiện lúc vô hiệu thì ỷ cổ lộ hoàn toàn xem không hiểu. Goku đồng dạng thất kinh nói, ngoại trừ Hít cùng mù cụ rồ giao thủ cái kia một hồi, ta lần đầu tiên chứng kiến Hít chật vật như vậy, nhưng là cái kia đi sắp bổ khí không phải rất mạnh. Chuyện gì xảy ra? Cật liều khi Hít đem mù cụ rồ đám người nói nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn tâm cao khí ngạo, căn bản không phục. Hắn thấy, Dippo công kích con là vận khí tốt, đúng dịp thành công mà thôi. Hắn lần nữa sử xuất chợt hiện lúc tiến công Dippo, ý đồ cứu danh dự. Có thể mộng tưởng phi thường đầy ắp, hiện thực lại phi thường cốt cảm, khi hắn hiện thân đi ra lúc, lần nữa bị Dippo bắn trúng. Vô luận hắn dùng chợt hiện lúc tiến công bao nhiêu lần, Dippo luôn có thể chuẩn xác tìm được hắn xuất hiện vị trí, đồng thời chuẩn xác phản kích. Hít vừa sợ vừa giận nói, tại sao sẽ như vậy, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, cái này Dippo không đơn giản, là khắc tinh của ngươi. Mù Cù Rồ nhàn nhạt nói ra, ngươi sử dụng chợt hiện lúc phải vận lực, tựa như người thường bắn vọt cần xúc lực một dạng, cái kia Dippo lô thai linh mẫn rất, nghe được cơ thể của ngươi vận lực lúc phát ra thanh âm, có thể trước giờ làm ra chuẩn bị, cho nên ngươi không đánh trúng hắn, mà hắn nhưng có thể thương tổn ngươi. Cho nên cho dù lực lượng không bằng ngươi, lại có thể cho ngươi chịu thiệt. Không hổ là Mù Cù Rồ à, dĩ nhiên đối với đối phương như trưởng, vì điều tra đối phương tình báo nhất định tốn không ít biện pháp. Tỷ ỷ Cổ Lô bội phục nói ra, vậy ngươi có hay không nghiên cứu ra đối phó Dippo đích phương pháp xử lý đối phó hắn phương pháp Kaina Ho cần phải nghiên cứu tiện tay bóp tới. Mù Cù Rồ tự phụ nói, bất quá hít vậy cũng có bản sự này, chỉ là cần một chút thời gian đi suy nghĩ, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Mù Cù Rồ như vậy sao chịu nói, tương đương với đang nhắc nhở hít. Bởi vì hít nhất ỷ lại chính là chợt hiện lúc bị phá có thể sẽ để hắn lòng rối như tơ vò, mất đi lánh tĩnh suy tính đầu não. Mù Cù Rồ như vậy nhắc nhở hắn, chính là để hắn bình tĩnh một chút suy nghĩ, tìm ra địa sập nhược điểm. Đồng thời Mù Cù Rồ nói như vậy, tương đương với khẳng định hít có năng lực đánh bại địa sập, có thể tăng hít lòng tin. Lòng tin vật này đối chiến sĩ mà nói, thực sự quá trọng yếu. A hít ngầm hiểu, lúc này không phải sử dụng nữa chợt hiện lúc, mà là dùng phương pháp thông thường cùng địa sập chiến đấu. Một bên suy nghĩ, Dippo ỷ vào tốc độ kinh người, không ngừng công kích hit, để Nozomi chuyên tới để trở về thủ thủ. Nhưng là Dippo tốc độ tu luyện tới cực hạn cũng liền ý nghĩa lực lượng của hắn kém xa ngang hàng tầng thứ đối thủ. Hit sức chiến đấu xa ở trên hắn, cho nên hắn ỷ vào tốc độ tuy là có thể để cho hit chật vật không nớt, lại không thể để hit thực chất tính tổn thương. Dippo đánh lâu không xuống, đã bắt đầu sốt ruột.